Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 660, ta tào cái đi dây. Con trai ngươi, ha ha ha ha, con trai. Vương Quyền gặp Vương Bình đến, sắc mặt đại hỉ, giang hai cánh tay nhào về phía Vương Bình. Ha ha ha ha, lão cha. Vương Bình bước đi như bay, ba bước cũng làm hai bước. Đám người thấy thế, nhìn nhau mỉm cười, cỡ nào ấm áp tràng diện a. Phụ tử nhiều năm không thấy, kích động đến ôm nhau. Phụ tử tình thâm a. Bạch Vũ Vương tiếu dung ấm áp không bao lâu, cùng với một cỗ ngập trời khí thế tuôn ra, mỉm cười im bặt mà dừng. Oanh, tới gần lão cha Vương Quyền, Vương Bình thể nội bành trướng ra ngập trời khí tức. Một khắc này, ở đây tất cả mọi người sát na thất thần, có loại nhìn thấy sợi kiến xem tận thiên địa mênh mông. Sinh ra từ ta là cỡ nào nhỏ bé hoảng hốt cảm giác. Mỗi cá nhân tâm thần rung động, đánh sâu trong linh hồn rung động, tại bọn hắn trong mắt, lúc này Vương Bình không tại một người, mà là vũ trụ trung tâm, độc tôn 3000 thế giới, nhật nguyệt tinh thần bởi vì mà sinh, quấn nó mà chuyển, hắn chính là cái này thiên địa duy nhất, lão cha. Nhiều ngày không thấy, ngươi làm sao trở nên yếu đi nhiều như vậy? A, không phải lão cha ngươi trở nên yếu đi, mà là ta mạnh lên nhiều lắm. Nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Vương Bình cười hắc hắc. Ba tương đương. Vương Quyền nghe vậy, cởi mở cười to, đưa tay 13 hướng phía Vương Bình bả vai chợt vỗ. Ha ha ha, ta tào cái đi dây. Con trai ngươi biến thật mạnh a, cũng đỉnh cao nhất a. Không tệ không tệ. Không hổ theo ta dưới hông bắn ra loại này. Có ta phong phạm, hắn quay cường độ rất lớn. Thùng thùng rung động, như chuông đồng đánh, thanh thế hùng vĩ. Không người biết còn tưởng rằng Vương Quyền quay không phải người, mà là tại quay một ngọn núi. Tiếng vang cực lớn vang vọng đại điện, đinh tai nhức óc, cảm thụ Vương Quyền đánh ra tiếng vang. Lòng bàn tay sáng chói quang huy, nhiếp nhân khí hơi thở, đám người khóe miệng mãnh liệt đánh. Đạp mã Vương Quyền cùng Vương Bình thật là phụ tử tình thâm sao? Vương Quyền rõ ràng là muốn giết nhi tử đi. Mỗi một bàn tay vỗ xuống dùng đều là toàn lực. Cho đến ngày nay, Vương Quyền tại quỷ bí kế thừa chi lực dưới, như là bật hách, thực lực kéo lên đến, truyền thuyết. Lực lượng của hắn không phải ai đều có thể tiếp nhận. Mà bây giờ hắn mỗi một bàn tay dùng hết toàn lực, truyền thuyết đều muốn kiêng kỵ. Cảnh tượng quá quỷ dị. Vương gia gia chủ Vương Quyền thoải mái cười to. Một bên cười, một bên xuất tẫn toàn lực tự chụp mình nhi tử bả vai. Xem xu thế tựa hồ không có ý định đình chỉ quay. Một trưởng lại một trưởng rơi xuống. Mà đứa con kia Vương Bình cũng tại cười to. Bị chụp đến như trung đỉnh đánh. Một bên trào phúng lấy lão cha. Lão cha, ngươi làm sao biết rõ ta gần nhất ngày đêm vất vả. Bả vai có chút đau xót, còn lại cho ta nắn vai bàng. Việc này không phải hẳn là để ta làm sao. Bất quá lão cha a, ngươi cái này cường độ quá nhỏ. Cùng gái ngứa ngứa, có phải hay không hôm nay chưa ăn cơm a? Vẫn là ngươi thận hư rồi. Kia nhanh dùng chín chi đường a. Hai người một cái quay, một cái cười, hình ảnh xem ngốc đám người, hóa đá tại chỗ. Sư phó, bọn hắn là phụ tử tình thâm đâu? Vẫn là phụ tử oán hận chất chứa rất sâu a. Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền lặng lẽ hỏi Bạch Vũ Vương. Vẫn là nói, cả hai cũng có, bởi vì phụ tử tình thâm cho nên oán hận chất chứa rất sâu. Lúc này, Vương Bình cùng Vương Quyền không để ý đến đám người. Lão cha, người cái này cường độ làm sao càng ngày càng nhỏ. Sẽ không thật thận hư đi. Vẫn là nói ngươi già. Ai, lão cha ngươi cần phải dưỡng sinh thể a. đừng chờ ta thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đột nhiên quay đầu nghĩ hiếu kính ngươi, ngươi cũng đã bạch cốt một túm, cho cốt cũng vẩy hải dương. Con trai, cái này không hiểu a. Ta đây là quay đem ngươi quay đau, chờ ngươi có đứa bé ngươi liền biết rõ. Đây là tình thương của cha a. Ngươi biết không, lần trước ngươi đi Minh Hà, nhưng làm ta cho lo lắng hỏng. Ta cũng đem ngươi bài vị chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi vừa chết tại Minh Hà, ta lập tức cho ngươi bài vị cung cấp bên trên. Ta quả nhiên là cái tử phụ, là con trai sử dụng nát tâm. Đám người trầm mặc, kém chút liền ngã hít sâu một hơi. Tốt một cái tử phụ, liền cái này tử phụ, càng nện không chết đều có thể tươi sống cho rùa chết a. Kỳ thật lão cha ta biết rõ ngươi tốt với ta, một mực khắc trong tâm khảm. Lần kia yến sông Tết Thanh Minh, vì cảm ơn lão cha, ta bái không phải tổ tiên, bái chính là ngươi a. Đám người mí mắt đập mạnh, chờ Tết Thanh Minh bái phụ thân, ngươi xác định kia là cảm ơn, không phải chú hắn đi chết. Đang lúc đám người cho là bọn họ có thể như vậy ngươi một câu, ta một câu thời điểm, Vương Bình cùng Vương Quyền trực tiếp liều chết cổ tay chặt. Hai người không có phóng thích bất kỳ lực lượng nào, chính ở đằng kia cổ tay chặt lẫn nhau bổ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, miệng há đến lão đại, nhất là đến đây bách quỷ dạ hành thành viên. Từng cái ánh mắt trừng lớn, ngoạn tao, lão đại gia, nguyên lai là gia tộc di truyền sao? Phần đầu nhảy disco rụi rụi con mắt, nguyên lai, lão đại như thế tao là có nguyên nhân, từ nhỏ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy kết quả a. Đạo sĩ nội ứng vừa nói vừa sờ lên cằm gật đầu. Không bao lâu, hai âm thanh từ nơi không xa truyền đến, Vương Bình vì thế ngừng tay, quay người nhìn lại, người đến một nam một nữ, lẫn nhau cách nhất đoạn cự ly. Nam già nua, có một ngụm răng vàng khè, nữ mỹ lệ, có một đầu trắng như tuyết tóc dài, phỉ tằng tôn tặc, phỉ tằng tôn con, hai người chăm miệng một lời hô lên âm thanh, chợt riêng phần mình nhìn hầm hầm hướng đối phương, tựa hồ rất bất mãn đối phương cùng hắn đồng thời mở miệng tại nha. Tìm nếu là sao, bắt trước tự mình làm gì, có thể thấy rõ ràng. Hai người trong mắt có hỏa khí, có loại một giây sau liền đánh nhau cảm giác. Cứ việc lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Vương Bình cũng là nhận ra hai người. Sắc mặt đại hỉ, Tằng gia gia, từng nãi nãi, Vương Bình bước nhanh về phía trước. Rốt cục gặp được, hắn cho tới nay muốn gặp Tằng gia gia, từng nãi nãi, bất quá Tằng gia gia, từng nãi nãi làm sao chuyện. Thế nào thấy giống cãi nhau? Như thế đại hỏa tức giận. Nghi hoặc, Vương Bình trên mặt vui mừng không giảm. Không có đem Vương Thông Thiên cùng nhân Vương cãi nhau yên tâm bên trong. Dù sao đi vợ cãi nhau như thường thao tác. Không có cãi nhau mới không phải vợ chồng. 447 gạch dưới, ha ha ha. Ngoan tằng tôn tặc không tệ a. Ngươi thế mà đỉnh cao nhất. Cái này nhưng so sánh ngươi Tằng gia gia ta mạnh hơn nhiều. Vương Thông Thiên cười to, rất là vui vẻ, vừa rồi hắn đang bế quan, là tiếp xuống trấn ngục chi địa bộc phát làm chuẩn bị. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ xa lạ đỉnh cao nhất khí tức. Lập tức ra phòng bế quan, muốn nhìn là cái gì tình huống. Đến lúc này chính là phát hiện đỉnh cao nhất khí tức xuất từ tự mình Tằng tôn con. Đem Vương Thông Thiên cho sướng đến phát rồ rồi. Vương gia nhất định quật khởi a. Nó vừa nói, đám người chấn động mạnh mẽ. Lúc trước Vương Bình cùng Vương Quyền lẫn nhau địch, đám người lực chú ý cũng tại bọn hắn bên trên. Hiện tại kinh Vương Thông Thiên nói chuyện, bọn hắn lúc này mới nhớ tới Vương Bình đã đỉnh cao nhất. Mây lúc, đám người liên tục biến sắc, rung động không thể thêm phục. Lúc này, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. 25 tuổi a, Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước chỉ sợ cũng không có 25 tuổi trở thành đỉnh cao nhất a. Đây là muốn xung kích nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tiết tấu a. Cái này đạp mã thật là cá nhân sao? Rung động, kinh hãi, trở thành đám người duy nhất cảm xúc. Từng cái ngốc kinh ngạc đứng tại kia. Bất luận thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi tất cả đều là ước ao ghen tị nhìn xem Vương Bình. Thẳng đến tiếp xuống nhân vương một câu, mọi người mới bị kéo về thần. A, liền ngươi kia bức dạng, mạnh hơn ngươi không phải như thường sao? Sau ngươi thì còn đến đâu? May mà ta từng con thiên phú là theo ta. Không phải vậy thật gặp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?